sơn trang hổ đột cũng là do nhân viên của bộ hộ xử lý. Thông thường mà nói, sơn trang hổ đột tiếp đón thấp nhất là quan lại cấp bậc chủ sự của lục bộ, không đạt tới vị trí này, chỉ e tiền bạc có nhiều, cũng là không có tư cách vào đây để hưởng thụ. Hàn Mạc dẫn người nhà đến ngâm mình ở suối nước nóng trong sơn trang hổ đột, trước đó phải phái người tới đây thông báo. Sơn trang hổ đột đương nhiên đã sớm làm tốt khâu chuẩn bị rồi. Đoàn người đi tới chân núi, sớm có người tiến đến chào đón. Cả đoàn đi dọc theo cầu thang đá lên núi, đi sâu vào trong sơn trang. Đây là trang viên lớn không ngờ được, bố trí cũng lịch sự tao nhã, thưa thớt chỉ hơn 10 gian phòng mà thôi, nhưng sắp xếp ổn thỏa cho cả đoàn cũng đầy đủ. Thu xếp ổn thỏa cho mọi người xong, nhóm vệ sĩ tất nhiên là ở bên ngoài thủ vệ. Sơn trang hổ đột này vốn là không ít thị vệ, những người ngày thường tới đây đều là quan lớn trong kinh ngẫu nhiên tới nghỉ ngơi, việc bảo vệ ngược lại được thực hiện rất chu đáo. Trời đã về đêm, sơn trang liền phải chuẩn bị cơm canh. Hàn Mạc cũng dặn dò, chỉ bảo sơn trang chuẩn bị cơm canh cho người bảo vệ. Tiểu Thiến ở bên ngoài nghe thấy, lập tức đứng lên, nói ra với tướng công, vì sao không chuẩn bị cơm canh cho chúng ta? Không phải chàng muốn bỏ đói chúng ta chứ? Mọi người đều đã rất đói rồi. Hàn Mạc cười ha hà nói, bọn họ chuẩn bị cơm canh, chẳng qua là giống những món ở trong phủ, không có gì đặc biệt. Nếu đi ra ngoài, chúng ta đương nhiên cần ăn những món ngon hơn. Tiểu Thiến đôi mắt to trong veo như nước lập tức chớp liên tục, vui vẻ nói, tướng công muốn cho chúng ta ăn cái gì? Đợi chút có thể biết liền. Hàn Mạc ra vẻ thần bí nói. Hàn Mạc tập hợp mấy người phụ nữ trong nhà, dẫn mấy người tới một cái sân, thực sự rất yên tĩnh, không người quấy rầy. Chỉ có điều trong sân này lại chuẩn bị những món rất kỳ quái. Ở trong sân này, bày ra một cái gì đó rất kỳ lạ, hoàn toàn là được làm bằng sắt. Phía dưới bốn chân giao nhau, trên mặt còn là một hộp dài bằng sắt. Hộp sắt cũng rất dài, khiến mọi người thật là khó hiểu. Bên trong hộp sắt kia, không ngờ lại đốt rất nhiều than hoa. Hàn Thấm đi lên đầu tiên, đem bàn tay bé nhỏ đặt lên trên, lập tức cảm thấy nóng bỏng, vội vàng rụt tay lại, quay đầu nói, ca ca, đây là lò than sao? Tại làm sao lại kỳ quái như vậy? Tiểu Thiến cũng tiến lên, từ trên nhìn xuống, nghi ngờ nói, tướng công, không phải chàng bắt chúng ta ở trong này sưởi ấm chứ? Hàn Mạc chắp tay sau lưng đi lên, cười nói, nhưng đây là thứ đồ tốt, đêm nay thức ăn của chúng ta, toàn bộ phải nhờ vào nó. Bích Di Nương cũng đi tới bên cạnh, xem xét một chút, cũng là nhìn thấy cái giá sắt ở bên cạnh, không ngờ bày đặt không ít đồ bằng sứ. Nàng cẩn thận nhìn nhìn, bên trong những đồ sứ này, không ngờ còn có dầu muối và gia vị, cũng là hiếu kỳ nói, Mạc Nhi, quả thực là nấu ăn ở chỗ này ư? Chỗ này nấu làm sao? Hàn Mạc cười ha hà, xắn ống tay áo lên, nói, đừng vội vàng, xem ta nấu cơm cho mọi người. Nói rồi la lên, tất cả các thứ đều mang lên. Rất nhanh, liền có vài tên hộ vệ từ bên ngoài tiến vào, một đám bưng chậu đồng. Bên trong chậu đồng đó, cũng bày đặt các loại đồ ăn, có đồ ăn cuốn, có thịt lợn, có cá nhỏ, có đậu phụ khô, có thịt viên, thậm chí còn có cả miếng bánh mì. Khiến mọi người khó hiểu chính là cái này, đồ ăn này, lại đều là dùng châm sắt đâm xuyên đứng lên. Mấy chậu lớn thức ăn, lúc này còn là thức ăn sống. Hồng Tụ tiến lên cầm lấy một sâu bánh mì, vẻ mặt ngờ vực. Hồi lâu mới nói, cái này, có thể ăn sao? Hàn Mạc cười ha hà, nói, mọi người đều là ở trong phủ quen rồi. Cẩm Y Ngọc thực, không biết những đồ ăn này, lão tổ tông rất sớm sẽ biết thôi. Hắn cầm lấy một sâu thịt dê, liền đặt lên trên giá nướng. Lại cầm lấy một cái bàn chải lông ngắn, huýt sáo, mọi người chăm chú nhìn xuống cực kỳ tò mò, xem hắn dùng lông bàn chải chấm các loại gia vị kia lên trên sâu thịt. Đây là nướng. Hàn Mạc thản nhiên nói, đã sớm muốn dẫn mọi người đi nếm thử. Mọi người nhìn đi, học theo bộ dạng của ta thế này, đêm này đây là bữa tiệc lớn của chúng ta. Động tác của hắn thuần thục, nếu là đổi một bộ quần áo, đội mũ quả dưa, lại lấy giọng Tân Cương này hô lên vài câu, bán thịt dê sâu đây. Thực sự rất có dáng của một sư phụ nướng thịt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên bếp lò sâu thịt dê đã tràn mỡ ra, mùi thịt dê kia nồng đậm, bắt đầu tỏa khắp, nhằm hướng mũi của mấy người con gái chui vào trong. Tính cả Bích Di Nương trong đó, đều là nhìn chằm chằm vào sâu thịt dê, mắt cũng không chớp. Hàn Mạc cầm lấy sâu thịt dê, để sát lên mũi người, tự hào nói, việc lớn đã thành, mọi người có phải đều đã học được rồi không? Kỳ thực rất đơn giản, mọi người chỉ cần làm theo ta thế này, thì có thể nướng đồ ăn có mùi vị thơm ngon này rồi. Hắn nhìn mấy người phụ nữ liếc mắt một cái, nói, Di Nương lớn nhất, sâu thịt dê thứ nhất này, lại phải mời Di Nương nếm thử. Hắn cười hì hì, rất chân thành đem sâu thịt dê dâng lên. Bích Di Nương cũng không tiếp nhận ngay, chỉ là có chút khó xử nhìn sâu thịt dê Hàn tướng quân đưa lên. Ca, đốm đen trên mặt là cái gì? Hàn Thấm trao mày liễu, chỉ vào sâu thịt dê hỏi. Hàn Mạc nhìn một chút, nói, ồ, một chút bụi than, không việc gì không việc gì, không làm gì không sạch sẽ, ăn không bệnh được. Thịt nướng trên lò than, đương nhiên không sạch sẽ giống như trong phủ vậy. Cái này gọi là trở về gần với thiên nhiên, mang chút bụi than này, cũng có chút hương vị thiên nhiên. Tướng công à, một miếng thịt đó, làm sao lại cháy xém như cháo vậy? Ồ, rất bình thường, nướng thịt, đều là như vậy. Nàng đừng nhìn bên ngoài này nướng cháy xém, phía trong đúng thật mới tươi ngon, ăn ngon lắm. Hàn tướng quân vội vàng giải thích, đến lượt Hồng Tụ cô nương nghi ngờ, mặt dưới miếng thịt đó. Dường như còn chưa chín. Không chín. Hàn tướng quân nhìn thoáng qua, làm sao có thể? Không phải làm chưa chín, chị dâu muội không phải nói nướng cháy xém sao? Kỳ thực một mặt này là ta cố ý làm như vậy, muội xem đa phần còn như mới, không thích thịt cháy xém, có thể ăn một mặt này. Mọi người cũng đều không hiểu điều này, nướng thịt chính là như thế, nhìn tuy rằng không được đẹp, nhưng khẳng định là ăn rất ngon. Hắn nhìn Bích Di Nương chân thành nói, Di Nương, nương nếm thử một chút. Bích Di Nương nhìn tác phẩm tâm huyết của Hàn tướng quân, miễn cưỡng cười nói, ta còn chưa đói bụng. Hàn tướng quân nói, sao có thể như thế được? Từ trưa đến giờ Di Nương cũng chưa ăn chút gì. Vậy Tiểu Thiến, nàng tới nếm thử. Tướng công, gần đây thiếp không thích ăn thịt lắm. Tiểu Thiến che miệng, chắc đứa nhỏ trong bụng thích ăn chay. Như vậy sao? Hàn tướng quân cầm sâu thịt đưa cho Hồng Tụ, muội muội à, muội tới nếm thử một chút. Cẩn thận vết thương. Tiểu muội, muội. Hàn tướng quân có chút uể oải, cầm sâu thịt trong tay, những người phụ nữ này dường như ai cũng không nể tình, ai cũng không muốn ăn thử một miếng cái thứ này. Hắn liếc mắt thoáng nhìn hộ vệ bên cạnh, ho khan một tiếng, gọi đi tới, đến, nếm thử. Gã hộ vệ đó nhìn sâu thịt cháy xém còn sống, lòng kính nể đối với Hàn tướng quân giống như nước sông cuồn cuộn liên tiếp không ngừng. Người như thế nào mới có thể đủ khả năng đem sâu thịt nướng này chia làm hai phần, một phần cháy một phần sống? Duy nhất cũng chỉ có Hàn tướng quân. Gã hộ vệ do dự, nhìn thần sắc Hàn tướng quân bắt đầu không thoải mái, vội vàng đón nhận, trong lòng thầm đọc, vì bảo vệ tướng quân, ta ngay cả chết còn không sợ. Sợ chi ăn một sâu thịt dê. Lấy đủ can đảm, hai ba miếng liền đem sâu thịt dê ăn hết sạch. Hàn Mạc thấy thế mừng rỡ, chỉ vào hộ vệ quay về phía mấy người phụ nữ nói, mọi người xem ta nói ăn ngon đúng không? Chỉ là nhìn không ngon mắt mà thôi. Xem hắn, nhanh như vậy liền ăn hết, đó nhất định là ăn rất ngon rồi. Hắn nhìn hộ vệ cười tít mắt, hỏi, thế nào, ăn ngon chứ? Nói xem ngươi có cảm giác thế nào. Hộ vệ đang muốn nói dối, thiếu phu nhân Tiểu Thiến đã hung dữ nói, không cho nói dối. Nếu ngươi nói dối, kéo xuống đánh bằng rồi cui. Nói thật ra, ai cũng không dám phạt ngươi. Hộ vệ nhìn phu nhân tướng quân một chút, lại nhìn vẻ mặt sốt ruột của Hàn tướng quân, trong lòng do dự, cuối cùng chân thật chiến thắng dối cha, cắn răng nói, tướng quân, xin lỗi. Tu chức ăn sâu thịt này của tướng quân, chỉ có một cảm tưởng, nó quá mặn, người đâu, lôi xuống, đánh 20 côn.

chỉ e phải đối mặt với cục diện cực kỳ khó khăn. Nước Khánh đối mặt cường địch, bên trong có hậu đảng sau lưng, một mình Thương Trung Ly liệu có thể chống đỡ không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, tâm tư đạo quỷ ánh lửa từ ngọn đèn dầu lập lòe. Sư đồ quỷ cốc dưới ngọn đèn này đàm luận chiến sự, cũng chính là chủ đề được khắp thiên hà quan tâm nhất hiện nay. Hàn Mạc không thể không khâm phục kiến thức và trí tuệ của Trang Uyên. Chân tay tàn phế, ẩn cư nơi xóm nhỏ, xem ra lại nhìn rất rõ ràng tình hình chung của thiên hạ, phân tích cực kỳ thấu đáo. Đây cũng khiến Hàn Mạc thực sự nhận thức được cái gì gọi là tri thức của quỷ cốc. Sư phụ lúc trước nhắc tới, Đại Yến ta không phải chỉ là một vị khách đứng xem. Sư phụ có cho rằng, nước Yến ta cuối cùng cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến tranh này. Hàn Mạc vuốt cằm, như thoáng chút suy nghĩ hỏi. Chiếu theo động tĩnh lần này của nước Ngụy xem xét, như vậy quyết phải cùng với nước Khánh một phen sống mái. Trên gương mặt khô héo của Trang Uyên, bởi vì nói chuyện tình hình thiên hạ, cũng lộ ra phong thái khác thường. Bất kể ai thắng ai bại, nước Yến cũng sẽ không ngồi xem nhìn bên nào vùng lên lớn mạnh. Nước Ngụy thắng, trên đất nước Khánh sẽ tấn công chiếm đoạt đất. Đây đối với nước Yến mà nói chính là cục diện không muốn nhìn thấy nhất. Bất kể triều đình các ngươi tranh luận trần trừ như thế nào, chỉ cần nước Ngụy thật sự đánh bại 2-3 quận nước Khánh, Tiêu Hoài Ngọc liền sẽ không do dự, hắn nhất định sẽ xuất binh ra quan ải Lâm Dương, đầu tiên chặt đứt đường lui của quân Ngụy, đoạt lại quan ải Nam Dương, tiện đà cùng liên kết với tàn quân Khánh, cùng đánh quân Ngụy. Nếu là quân Khánh thắng, quân Ngụy đại bại, như vậy cũng sẽ xuất hiện hai khả năng. Một kiểu là lập tức cùng liên minh với quân Khánh, từ hai đường quan ải Nam Dương và sông Ô Mộc xuất binh, trực tiếp tiến đánh nước Ngụy, đánh tới kinh đô nước Ngụy, san phẳng nước Ngụy. Một kiểu khác còn lại là thừa dịp nước Khánh sau khi đánh nhau dài ngày tổn thương thê thảm và nghiêm trọng, trực tiếp khai chiến với nước Khánh. Nước Ngụy bại trận, nếu muốn khôi phục lại nguyên khí, không phải là chuyện trong 3 hay 5 năm, mà vài năm này cũng đủ để Tiêu Hoài Ngọc thống lĩnh quân Yến các ngươi chiếm lấy nước Khánh. Sau khi có được nước Khánh, lại thừa cơ tấn công nước Ngụy. Xem xét năng lực của Tiêu Hoài Ngọc, thiên hạ thống nhất trong tay hắn cũng không phải là chuyện không thể. Đối với cách nhìn này của Trang Uyên, Hàn Mạc trong lòng thực cũng đồng tình. Ba nước Ngụy Khánh Yến, mục tiêu cuối cùng đều là để thống nhất thiên hạ. Nếu Tiêu Hoài Ngọc nhìn ra cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không hắn sẽ không phải là Tiêu Hoài Ngọc, không phải là đại danh tướng số 1 nổi tiếng trong thiên hạ. Đây chỉ là những suy nghĩ của ta, tình thế thay đổi, việc sau này không ai nói rõ được. Trang Uyên cười ha hà, nói không đúng, nước Yến các ngươi đến lúc đó tấn công một nước trong số đó, một nước khác không muốn nhìn thấy nước Yến các ngươi lợi dụng thuận lợi. Sau khi hai nước Ngụy Khánh đại chiến, lại đứng lên liên kết với nhau nhằm đối phó với nước Yến các ngươi, đó cũng không phải không có khả năng. Hàn Mạc thở dài, học trò nghe sư phụ nói chuyện một buổi, hiểu rõ, tựa hồ như xối nước lên đầu vậy. Lòng người khó lường, hiểu rõ lòng người, tự nhiên là có thể nhìn thấy rõ. Trang Uyên khẽ thở dài, Hàn Mạc gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, sư phụ, mấy ngày gần đây trong triều xảy ra một chuyện lớn. Trang Uyên rất thản nhiên cười nói, chuyện gì? Trong triều lập hậu. Trang Uyên ánh mắt nheo lại, như thoáng chút suy nghĩ, sau một lúc lâu mới nói, lập người Tô gia hay là người Hàn gia các ngươi? Hàn Mạc sắc mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, kinh ngạc nói, sư phụ vì sao biết không lập người Tiêu gia làm hoàng hậu? Đương nhiên không thể biết. Trang Uyên cười ha hà, hoàng đế Bình Quang của nước Yến các ngươi hiện nay, tuy rằng chưa có tài năng chấn động thiên hạ, không coi là bậc quân chủ hùng thao đại lược, nhưng không phải một vị vua không có năng lực. Đối với những lời nói này, Hàn Mạc trong lòng thực rất đồng ý. So sánh với vị vua đó của nước Khánh, hoàng đế của nước Yến dường như hiếu thắng hơn không ít. Sự tồn tại của Tiêu Hoài Ngọc đã khiến địa vị Tiêu gia vững như núi Thái.